Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lão tử ngươi gọi ngươi về nhà. Lữ Thiên từ gia cắt ngọc trong tay tiếp nhận băng đường hồ lô, đưa tới Lữ gia trước mặt, nụ cười trên mặt doanh doanh, không cần cô phụ vi huynh tấm lòng thành. Lữ gia nhìn chằm chặp Lữ Thiên, âm vang kiếm khí từ thể nội tản ra, một đạo lại một đạo. Kim quang óng ánh, như thực chất hóa kim loại. Lăng liệt sát ý cùng vô cùng sắc bén khí tức càn quét thượng quan đại trạch. Đem chung quanh hoa lan, cây tùng tất cả đều bổ ra. Lữ Thiên trong mắt hàn mang lóe lên. Trên thân đồng dạng là có bàng bạc nguyên khí tứ ngược. Giết người kiếm khí tràn ngập ra. Hắn muốn chính là như thế một cái hiệu quả. Chỉ cần Lữ gia động thủ trước giết hắn, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận giết Lữ gia. Dù sao, đây là phòng vệ chính đáng. Cảm thụ được Lữ Thiên khí tức, Lữ gia, Bàng Lạc Phượng, Tằng Hồng, Thượng Quan Khiêm sắc mặt đều là run lên. Nạp khí đại thành, lần trước Lữ Thiên đến Thượng Quan Đại Trạch tham gia tiệc tối thời điểm, vẫn là nạp khí tiểu thành. Bây giờ quá khứ không đến một tháng thời gian, hắn thế mà lần nữa phá cảnh. Cái này thật sự là khiến người sợ hãi thán phục. Bọn hắn chỉ có thể đem cái này thần đồng dạng tốc độ tu luyện quy công cho mệnh hồn. Lữ gia sắc mặt xanh xám, cứng ngắc ngay tại chỗ. Thối cũng không xong, tiến cũng không được, lui, tổn hại mặt mũi của mình cùng khí thế. Nhất là tại loại này chính diện giao phong hạ. Tiến, vậy thì có khả năng hao tổn tính mạng của mình. Cho dù là hắn có món kia bí bảo, cũng không muốn hiện tại liền dùng. Kia là chân quý nhất dùng để bảo mệnh. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, một con trắng noãn đầu ngón tay từ sau lưng của hắn vươn tay, bắt lấy Lữ Thiên trong tay băng đường hồ lô. Thái tử điện hạ cũng không cần cái này băng đường hồ lô, nhưng là tiểu nữ tử lại cần. Nếu là Tây Lương Vương không ngại, liền cho ta đi. Bàng Lạc Phượng khác một tay đặt tại Lữ gia trên bờ vai, ra hiệu hắn thu liễm khí tức. Lữ Thiên nhìn xem Bàng Lạc Phượng, Bàng Lạc Phượng lúc này cũng đúng lúc nhìn xem Lữ Thiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có từng đạo hồ quang điện tại tranh phong. Bàng Lạc Phượng một chiêu này rất là khéo, xảo diệu hóa giải Lữ gia tình thế nguy hiểm. Lữ Thiên ánh mắt nhắm lại, đây là cái làm dối gia hỏa a. Bàng Lạc Phượng nhìn xem Lữ Thiên lãnh đạm cười một tiếng, thuận thế đem băng đường hồ lô cầm đi. Thái tử điện hạ, đúng lúc này, Hoàn Nhan Hồng đi tới Thượng Quan Đại Trạch. Khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên cũng tại nơi này thời điểm, vội vàng quỳ xuống, tham kiến Tây Lương Vương. Lữ gia sắc mặt bỗng nhiên một sửa chữa, lại là trở nên dữ tợn. Ngươi thấy ta không quỳ, nhìn thấy hắn lại quỳ xuống đến, mấy cái ý tứ, đứng lên đi, Lữ Thiên thản nhiên nói. Người đến nơi này sự tình gì? Lữ Thiên hỏi tiếp. Lữ gia răng cắn được kẽo kẹt rung động. Cái này Hoàn Nhan Hồng rõ ràng là tìm đến hắn. Người hỏi cái gì? Cái này còn có đem hắn để ở trong mắt sao? Lữ Thiên trực tiếp là không để mắt đến hắn ánh mắt, phối hợp cùng Hoàn Nhan Hồng bắt đầu giao lưu. Hoàng thượng truyền đến tin tức, để Thái tử hồi Thiên Kinh dưỡng thương. Còn có Tây Lương Vương, Hoàng thượng cũng làm cho ngài trở về. Đương triều tiếp nhận phong thưởng. Hoàn Nhan Hồng cung kính đứng tại Lữ Thiên bên cạnh đạo, cũng là đem Lữ gia nhét vào sau đầu mặt. Lữ gia đứng tại trước mặt bọn hắn, tựa như là một cái người trong suốt đồng dạng. Không có người bận tâm hắn sắc mặt âm tình biến hóa. Để ta trở về. Lúc trước để ta đi, ta liền nhất định phải đi. Hiện tại để ta trở về, ta liền nhất định phải trở về. Ta tại cái này Tây Lương Thành rất tốt, mà lại còn có chuyện không có xử lý, liền tạm thời không trở về. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng nói, nhìn xem Hoàn Nhan Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người biết làm như thế nào hồi phục. Hoàn Nhan Hồng lập tức giống như là gà con đồng dạng gật đầu, nói, ta biết, ta biết. Sau đó, Lữ Thiên chính là nhìn về phía Lữ gia, cười nói, ta ngu xuẩn đệ đệ, còn không đi à, lão tử ngươi gọi ngươi về nhà chữa thương đâu, về nhà thỏa thích khóc đi thôi. Cữu cữu ngươi, mẹ ngươi cũng đều chờ ngươi đấy. Lữ gia sắc mặt khó xử, trầm mặc không nói, hất lên ống tay áo chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này Tây Lương Thành, hắn cái này cả một đời đều không muốn trở lại. Nơi này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Lạc Phượng cô nương, chúng ta lần sau lại giao thủ. Gia Cát Ngọc nhìn xem rời bước rời đi Bàng Lạc Phượng cười nở hoa. Bàng Lạc Phượng liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lẽo, không cam lòng nói, lần luyện tập này còn không có kết thúc. Chúng ta đi nhìn, Tây Lương Thành thất bại, ta cũng không cảm thấy là bởi vì ta so không lên ngươi. Lữ Thiên lúc này hợp thời chen miệng nói, vậy ngươi cái này ý là bởi vì ta kia ngu xuẩn đệ đệ không được đi. Hắn so không lên ta, cho nên ngươi mới bại. Chậc chậc chậc, thật sự chính là có ý tứ đâu. Ngươi, Bàng Lạc Phượng sắc mặt lạnh lẽo, trừng tròng mắt không lời nào để nói. Lời này không có cách nào tiếp. Đã đi ra ngoài mấy thước Lữ gia nghe nói câu nói này thân hình cũng là đi theo run lên. Bỗng nhiên một chút, sau đó mới tiếp tục đi tới. Không có người nhìn thấy Lữ gia dưới khuôn mặt kia đã âm trầm kinh khủng sắc mặt. Tựa như kia địa ngục ma quỷ muốn ăn thịt người. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Trên đường trở về cẩn thận. Lắc lư đâu, cũng đừng ngã sấp xuống. Vậy nhưng thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lữ Thiên lớn tiếng nói. Ngôn ngữ ngả ngớn. Lữ gia không nói một lời cắm đầu hướng phía trước đi. Tựa hồ cũng không có nghe được trong đó ý tứ. Bàng Lạc Phượng dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thiên. Lữ Thiên hướng phía nàng mỉm cười. Trong mắt hàn ý cùng nụ cười trên mặt không phù hợp. Sau đó, nàng vội vàng đuổi kịp Lữ gia. Muốn đi nhắc nhở đối phương. Kiếm sâu cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Khởi. Trong lòng có e dè đi. Cái này hắn lúc trước trong lòng khinh bỉ kiếm khách. Nguyên lai là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Điện hạ, Cao A, Gia Cát Ngọc nhãn tình sáng lên. Trừng ra, huy động ngũ thải chỉ linh phiến hướng phía Lữ Thiên giơ ngón tay cái lên. Lữ Thiên vừa rồi nói câu nói kia. Khẳng định là tại Lữ gia cùng Bàng Lạc Phượng trong hợp tác tạo thành một điểm khe hở. Cho dù bọn hắn sau này vẫn là cùng một chỗ làm việc, vậy cũng sẽ có ngăn cách. Không bằng Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc thân mật như vậy. Bình thường, Lữ Thiên cười nói, híp mắt nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Sau đó, Lữ Thiên chính là quay đầu nhìn về phía Tằng Hồng. Thượng quan Khắc, Thượng quan Khiêm, cho bọn hắn một cái ý nghĩa khắc sâu ánh mắt. Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng sắc mặt khẽ giật mình. Đáy lòng có một cỗ hàn ý xuất hiện. Bọn hắn liếc nhau, nhìn xem cái này bầu trời trong xanh. Lại cảm giác mây đen dày đặc. Sau đó thời gian, chỉ sợ bọn họ sẽ nửa bước khó đi. Rời đi Thượng quan Đại Trạch, Lữ Thiên nhìn xem Lữ gia bọn hắn rời đi phương hướng, nói, Phì Ngư, chọn lựa đắc lực nhất địa phủ ảnh vệ. Gia Cát Ngọc nghe xong Lữ Thiên lời này, lại nhìn Lữ Thiên ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Hắn lập tức minh bạch. Điện hạ, thật phải làm như vậy? Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Huống hồ, ta cũng không phải bách tính, ta cũng coi là châu quan. Ta giết người, ta phóng hỏa, lại như thế nào? Hắn ám sát ta nhiều lần như vậy, cũng nên ta tới chơi chơi hắn. Minh bạch, cái này đi, Gia Cát Ngọc gật đầu nói, vội vàng đi an bài. Loại sự tình này tự nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Huyết Y Hầu đi theo Gia Cát Ngọc rời đi. Hắn là phụ trách bảo hộ Gia Cát Ngọc. Hắc hắc, ta ngu xuẩn đệ đệ. Không biết ngươi có thể hay không dự liệu được ta một chiêu này đâu. Lữ Thiên lạnh lùng cười. Trong mắt sát ý hiển hiện. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.